Chương 217, Tu Nạ chờ mong Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu. Lục đạo tiên nhân trầm tư một lúc, thở dài một cái, thỏa hiệp, lục đạo dương chi lực, ta có thể cho ngươi, nhưng có một yêu cầu, không phải vậy, ta là sẽ không cho ngươi, chỉ là ta bỏ qua bộ thân thể này, lấy thực lực của ngươi, căn bản thương tổn không ta. Yêu cầu sủ bạ xạ hơi nhướng mày, suy nghĩ một chút nói, yêu cầu gì nếu là không quá mức phận, ta đáp ứng ngã cũng không sao. Nhưng nếu là yêu cầu vượt quá ranh giới cuối cùng của hắn, hắn là không thể nào đáp ứng. Ngươi không giết ủ chỉ hạ xạ sủ kẻ cùng ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ. Lục đạo tiên nhân trầm giọng nói. Hóa ra là yêu cầu này át sủ bạ xạ nhạt nhẽo nở nụ cười, nói, có thể, ngươi không nói, ta cũng lười giết bọn họ. Hắn cũng rõ ràng lục đạo tiên nhân vì sao phải đưa ra yêu cầu này, phỏng chừng lục đạo tiên nhân cũng linh cảm đến tương lai không xa. Cả cụ già ô sô sủ kỷ sẽ phá khai phong ấn, mà nạ rủ tổ cùng xạ sủ kẻ nhưng là hắn dùng tới đối phó cả cụ già ô sô sủ kỷ át chủ bài. Chỉ bất quá bây giờ nạ rủ tổ cùng xạ sủ kẻ vẫn là quá yếu, không có cách nào kế thừa âm dương chi lực. Ở khi y hê u ở tờ, lục đạo tiên nhân khẳng định không hy vọng xạ sủ kẻ cùng nạ rủ tổ tử vong. Ngươi đã đồng ý rồi y, dương chi lực, ta có thể cho ngươi. Nói. Lục đạo tiên nhân từ bên trong thân thể phân ra một ít đoàn dương chi lực, ném cho Tsu Bà Sa, Tsu Nạ tên tiểu nha đầu kia, ly giác tỉnh tiên nhân chi thể chỉ thiếu chút nữa, chỉ cần một cái dẫn tử là có thể giác tỉnh rồi y, cũng không cần quá nhiều dương chi lực, cái này dương chi lực hoàn toàn đầy đủ. Tsu Bà Sa tiếp nhận dương chi lực, nhìn kỹ, không khỏi cười gần nói, lục đạo tiên nhân, chớ cùng ta ra vẻ, trong này ẩn chứa ngươi một tia lực lượng linh hồn, đồ chơi này lưu lại nơi này nơi. Chẳng lẽ ngươi còn muốn làm những gì ngươi nghĩ quá nhiều rồi y, trên người ta mỗi một phần âm dương chi lực đều ẩn chứa lực lượng linh hồn tồn tại, muốn triệt để thanh trừ sạch sẽ, thập phần phiền phức, kỳ thực cũng không có ảnh hưởng gì. Lục đạo tiên nhân giải thích nói, không có ảnh hưởng gì đúng không? Sủ bạ xạ cười lạnh ở giữa, trong tay hỗn độn chi lực nhảy vào dương chi lực ở bên trong nháy mắt mạt sát bên trong cái kia một tia lực lượng linh hồn. Ngươi lục đạo tiên nhân trong miệng rên lên một tiếng. Một tia lực lượng linh hồn bị giết hết, đối với hắn mà nói cũng không coi vào đâu, nhưng là một cái sỉ nhục, hắn đường đường lục đạo tiên nhân lực lượng linh hồn bị một cái đời sau cho giết chết rồi y, nếu để cho huynh đệ của hắn hạ mù dạ biết được, vẫn không thể cởi chết. Tốt rồi y, đây mới là vô chủ dương chi lực, gặp lại lục đạo tiên nhân. Vừa dứt lời, dù bạ xạ ly khai ủy chỉ cả tinh thần thế giới, trở về bản thể. Sau đó, hắn như trước đang đợi mì thịt bò đến. Mà Ichikaze vẫn cứ cùng bình thường như thế, không có bất kỳ biến hóa nào. Mì thịt bò rất nhanh sẽ làm tốt rồi y, dù bạ xạ sau khi ăn xong liền lý khai. Lúc chạng vạng, Senju nhất tộc bàn ăn xoay thượng. Tuna, buổi tối, ta qua phòng ngươi một chuyến, khác ngủ sớm. Dù bạ xạ kề sát ở Tsuna bên hai, nhẹ giọng nói. Qua ta gian phòng Tsuna một nghe được câu này, song nhĩ đỏ chót một mảnh, tâm rầm rầm nhảy. Na nở dê tuy nhiên cùng sủ bạ xạ thường thường thân mật, nên động vào địa phương đều mỏ dô y, nên hôn địa phương cũng hôn dô y, có thể mấy chục năm qua, hai người đều vẫn không có bước ra sau cùng một bước. Đối với cái này, dù nạ tuy nhiên không nói gì, nhưng đối với sủ bạ xạ cũng có chút bất mãn dô y, nam nhân không phải hẳn là chủ động một chút sao? Coi như trước đây na nở dê không quá đồng ý, nhưng chẳng lẽ không có thể cường cư nở dê một chu tờ chỉ cường ngạnh hơn một điểm. Na nở dê cũng không sẽ phản kháng. Ta rốt cục muốn trở thành xù bạ xạ nữ nhân chân chính sao? Xù nạ vừa kém cụ gì mãi, lại tràn ngập chờ mong. Ăn xong cơm tối sau khi, na nở dê tiện nằm ở giường thượng lặng lặng cùng đợi xù bạ xạ đến, một đôi tay chăm chú lôi đệm tràn, che lại nửa tấm mặt, ánh mắt thỉnh thoảng liếc nhìn cửa phòng. Làm sao còn chưa tới xù nạ cũng có chút nóng nảy dô y, âm thầm đoán trách nói. Đông nhiên cách một tiếng vang nhỏ truyền đến. Rất nhanh ở Tsu Nạ khẩn trương trong ánh mắt, cửa phòng bị đánh ra rồi y, dù bạ xạ thân ảnh của chậm rãi hiện lên ở trong tầm mắt của nàng. Tsu Nạ, làm sao ngươi nằm ở giường thượng Tsu bạ xạ đi tới, hiếu kỳ hỏi thăm. Không nằm ở giường ở trên chẳng lẽ còn đứng không được Tsu Nạ xấu hổ chừng Tsu bạ xạ liếc một chút. Cái này tình huống thế nào Tsu bạ xạ gãi đầu một cái, có chút mộng bức, không rõ lắm Tsu Nạ trong lời nói hàng nghĩa. Rất nhanh vừa nhìn Tsu Nạ đỏ cả mặt vẻ mặt cùng ánh mắt mong đợi, nhất thời minh bạch. Lao, dù nạ không sẽ đã cho ta là tới tìm nàng vừa nghĩ tới đó. Dù bà xạ nuốt một ngụm nước bọt, trong lòng một tia hỏa nhiệt bay lên, nhưng mà vẫn phải là trước tiên xử lý tốt chính sự quan trọng. Khu khu, dù nạ, kỳ thực ta bây giờ buổi tối tìm ngươi là có những chuyện khác. Dù bà xạ ho nhẹ vài tiếng, chậm rãi nói. Những chuyện khác. Dù nạ vừa nghe, sinh khí rồi ý, vén chăn lên, dùng sức đẩy xù bà xạ, giống to nói, đi, mau mau đi cho ta, mấy ngày nay đều đừng để ý tới ta. Dù bà xạ chú ý tới rồi ý, dù nạ mặc trên người rất ít, lúc gần lúc hiện có thể nhìn thấy một vài thứ gì đó, áp chế lại đáy lưng hồi ngắm tâm tình, hắn ôm chặt lấy xù nạ, ngừng lại động tác của nàng, rất nhanh nhẹ giọng nói, dù nạ, ta tìm một thứ, có thể để cho ngươi giác tỉnh tiên nhân chi thể. Một lần tiến vào siêu tối ảnh cấp tầng thứ, ta phí thật là lớn công phu, lúc này mới lấy được, ngươi nhưng đuổi ta đi, quá làm cho ta thương tâm. Giác tỉnh tiên nhân chi thể một nghe đến chữ đó mắt, Tú Na ngẩn ra, ngay sau đó đại hỉ, đối với sủ bạ xả cái kia một điểm bất mãn, cũng lập tức tan thành mây khói. Món đồ gì, nhanh lấy ra. Tú Na kích động nói. Chờ. Tú bạ xả hai tay hư không loáng một cái. Một đoàn trạ cờ dạ hiện lên đi ra. Đây là Tsu Na tuy nhiên không quen biết cái này đoàn trạ cờ dạ nghiêm khắc, nhưng khi cái này đoàn trạ cờ dạ xuất hiện thời điểm, thân thể nàng trạ cờ dạ cùng tế bào đều hưng phấn lên, tựa hồ muốn thôn phệ cái này đoàn trạ cờ dạ. Rõ ràng nhiên, đồng nhất đoàn trạ cờ dạ thập phần không đơn giản. Đây là lục đạo tiên nhân ẩn chứa dương chi lực trạ cờ dạ lực, mà các ngươi xẻn dù nhất tộc chính là lục đạo tiên nhân đời sau, có đồng nhất đoàn trạ cờ dạ ở. Ngươi giác tỉnh tiên nhân chi thể hy vọng rất lớn, ngươi bây giờ liền luyện hóa, ta hộ pháp cho ngươi. Dù bạ xạ vội vã nói. Lục đạo tiên nhân trả cờ giả xù nạ cả kinh, lục đạo tiên nhân không phải chết mà, chả như nào đây sẽ có trả cờ giả ở khó nói đồn đại là giả. Lục đạo tiên nhân vẫn cứ tồn tại ở cái thế giới này ở trên mặt xù bạ xạ trong tay cái này đoàn trả cờ giả là từ lục đạo tiên nhân trong tay cướp đoạt lại.